Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nghi ngờ cùng giải thích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu bị chọn trúng cái đó cổ chứa cô gái. Kêu Dương Nhạc Di, là một cái 20 mấy tuổi cô gái đẹp. Nàng không chỉ không có không ưa mình thành là trò chơi xem xét đối tượng, còn rất cao hứng tham dự đi vào. Dựa theo mọi người phân phó, Dương Nhạc Di trước tiên ở trên một tờ giấy cầm ví dụ như thân cao, trọng lượng, ba vòng cùng một ít thân thể số liệu và tin tức cá nhân viết xuống, thành tựu so sánh câu trả lời. Sau đó, nàng dựa theo mọi người phân phó, không tị hiềm chút nào cởi ra cả người quần chứa, còn cởi cỡi giày, chỉ mặc trước đồ lót, ở trong phòng khách đi mấy vòng, nhảy lên mấy cái. Sau đó, mỗi người không hề vượt qua 5 phút thời gian, khoảng cách gần xem xét Dương Nhạc Di, nhưng là không thể cùng nàng có bất kỳ thân thể tiếp xúc và ngôn ngữ trao đổi. Nhâm Kiến Trung là cái đầu tiên, Trần Lam là vị trí thứ hai, Cao Hiểu 3, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông lần lượt đi lên quan sát Dương Nhạc Di. Mỗi một người cũng dùng hết 5 phút. Lâm Kiệt là cái cuối cùng. Hắn đến gần Dương Nhạc Di, điểm chính quan sát mặt nàng cho. Chỉ xem kỹ 2-3 phút sau đó, liền trở về chỗ cũ ngồi xuống. Nhâm Kiến Trung khinh thường quét Lâm Kiệt một mắt, cao giọng nói, bây giờ chúng ta liền đem mỗi người quan sát được tin tức viết xuống đi. Lâm Kiệt hơi trầm ngâm một chút, cầm bút lên, ngay tại trước mặt một bản trên giấy A4 là tả viết. 10 phút sau, mấy người rối rít dừng lại bút. Nhâm Kiến Trung hướng về phía mặc xong quần áo Dương Nhạc Di cười một tiếng, nói, đem ngươi là chúng ta cái trò chơi này duy nhất trọng tài. Có ngươi tới phụ trách cho chúng ta chấm điểm. Chấm điểm tiêu chuẩn. Ta lấy một thí dụ. Ví dụ như chúng ta cũng viết ngươi trọng lượng. Chỉ có vậy một cái. Cùng ngươi chân thực trọng lượng gần gũi nhất vậy một người. Mới được một cái đối với số. Còn nữa, nếu như một người viết những người khác không có viết ra tin tức, nhưng phù hợp ngươi tình huống thật, vậy mời ngươi đánh một cái đối với số. Cuối cùng, ai lấy được đối với số nhất hơn, người đó chính là người thắng cuối cùng. Ta nói, ngươi có thể hiểu không? Dương Nhạc Di nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta hiểu, vậy ta hiện đang thu thập bài thi, chuẩn bị đánh giá cuốn nha. Bước chân nhanh nhẹn nàng, cầm mỗi người viết vậy một tờ giấy thu vào, sau đó xếp chân ngồi dưới đất. Cầm 6 tờ giấy xếp ở trước người trên sàn nhà, bắt đầu so sánh mỗi một người viết nội dung. Chỉ nhìn mấy lần, Dương Nhạc Di liền đem một bản giấy A4 nhặt lên. Thần sắc quái dị nhìn Lâm Kiệt một mắt. Sau đó, nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn trong tay giấy A4. Lại liếc mắt nhìn trên đất bày ra vậy 5 tờ giấy. Sau đó tiện tay ở trong tay trên giấy dùng bút đánh một cái câu. Nhâm Kiến Trung, Trần Lam, Lý Hòa Thông các người không dám tin tưởng là Dương Nhạc Di tiếp liền ở trong tay trên tờ giấy kia. Đánh 10 mấy câu, những thứ khác 5 tờ giấy. Cứ thế một cái câu cũng không có. Tạm thời bây giờ, ánh mắt của mấy người đều tập trung ở Lâm Kiệt trên mình. Bọn họ đều biết tờ giấy kia là thuộc về Lâm Kiệt. Lập tức, Nhâm Kiến Trung cũng không nhịn được nữa, tiến lên mấy bước, đưa tay một cái liền đem Dương Nhạc Di trong tay tờ giấy kia xé tới đây. Nhìn mấy lần sau đó, Nhâm Kiến Trung chính là một mặt vẻ giận, bực tức nói, Lâm Kiệt, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu cùng Dương Nhạc Di sớm nhận biết, cũng không nên lừa dối chúng ta. Ngươi đây là muốn tiền muốn điên rồi à? Vì còn con này mấy ngàn đồng tiền đều đang ăn gian. Lâm Kiệt mặt mũi lạnh lẽo, hết sức không vui nói, Nhâm Kiến Trung, miệng tuy mọc lên ở trên mình ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể nói bậy bạ. cẩn thận ta nói với ngươi phỉ báng. Phỉ báng, Nhâm Kiến Trung run tay một cái ở giữa giấy A4. Khinh thường nói, bịa đặt hoàn toàn mới là phỉ báng. Tờ giấy này lên viết nội dung, đủ để chứng thật ta nói nội dung. Thân cao, trọng lượng, ba vòng chờ cái gì? Ngươi đoán chính xác, vậy không có gì, ngươi đại biểu nhãn lực tốt. Nhưng mà ngươi lại nói Dương Nhạc Di là người miền Bắc. Còn cụ thể sanh ra ở truyền thống rán bánh sản khu. Đây là ngươi có thể ước chừng bằng vào xem xét, là có thể cho ra câu trả lời. Lâm Kiệt đứng lên, trước khinh bỉ nhìn xem Nhâm Kiến Trung một mắt, nói, mình không nhìn ra, không có bản lãnh, cũng không phải lấy mấy đẩy người, cho rằng người khác vậy cùng ngươi như nhau đần. Hắn chỉ một cái Dương Nhạc Di, nói, các ngươi có lẽ chú ý tới, nàng cằm hai bên có cân đối, rất nhỏ khâu lại vết thương. Cái này tỏ rõ nàng cầm cốt làm qua gọt cốt giải phẫu chỉnh hình. Kết hợp nàng toàn bộ mặt hình và di truyền đặc thù. Nếu như cầm nàng toàn bộ mặt hình phục hồi như cũ mà nói. Các ngươi có lẽ phát hiện nàng hạ gương mặt nhất là sau cái máng răng vị trí. Hẳn so phương Nam cô gái cường tráng hơn. Thậm chí so một ít phương Bắc cô gái đều phải khỏe mạnh. Mà ở trong nước phương Bắc rán bánh sản, khô, nhất là cái loại đó dùng bắp, khoai lang liền chế tạo rán bánh. Tính dẻo không phải giống vậy lợi hại, người miền Nam răng căn bản xé không nhúc nhích, mà phương Bắc chỗ đó người. Hàng năm ăn loại này rán bánh, liền tạo thành cằm cốt đặc biệt khỏe mạnh, hình thành có địa vực đặc sắc di truyền đặc thù. Cho nên, ta mới suy đoán. Quê quán của nàng là phương Bắc rán bánh sản khu. Đây chính là mổ xẻ bắt chước kiến thức. Loại này rất nhỏ khác biệt. Nhâm Kiến Trung, ngươi đừng nói, ngươi không học qua. Thật ra thì cái này kiến thức điểm là ở Thẩm Lan Nhược cho Lâm Kiệt lên giải phẫu thân thể con người giờ học thời điểm nói. Thẩm Lan Nhược không chỉ có nói các loại người trên cơ thể người kết cấu lên khác biệt. Vậy nói một ít bởi vì đặc thù thói quen cuộc sống, hình thành thân thể con người cấu tạo khác biệt, còn cố ý dơ dán bánh cái này ví dụ. Không nghĩ tới, Lâm Kiệt lần này liền đụng phải một vị. Nhâm Kiến Trung sắc mặt cứng đờ, quát lên, điều này coi là ngươi may mắn qua. Vậy điều này đâu, ngươi lại nói, nàng ở gần đây bên trong 3 năm. Đùi phải bị gãy xương các loại tổn thương. Ngươi nếu như không phải là cùng nàng quen nhau, điều này là làm sao nhìn ra được? Lâm Kiệt chính là một phơi châm chọc nói, cái này dĩ nhiên là ta xem xét đi ra ngoài à. Dương Nhạc Di đi bộ thời điểm, rõ ràng chân trái so đùi phải càng dùng sức, tựa hồ ở theo bản năng tránh sử dụng đùi phải. Cái này tỏ rõ nàng đùi phải nhận thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa khoảng cách thời gian sẽ không quá dài, tiềm thức hay là sợ kích hoạt đùi phải đau đớn. Ở nàng chân trần đứng thời điểm, đùi phải vậy so chân trái hơi lâu một chút. Chắc hẳn các ngươi vậy đều hiểu, xương gãy khép lại lúc, sẽ kích thích xương cốt sống lại dài. Ngươi, ngươi, Nhâm Kiến Trung liền nói không ra lời. Những nội dung này bị Lâm Kiệt từng cái chỉ ra nguyên do. Liền lộ vẻ được không thần kỳ như vậy, hắn chỉ trích liền trở nên có chút cưỡng từ đoạt lý. Ta có thể bảo đảm, ta và vị này Lâm Kiệt tiên sinh trước cũng không nhận ra. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Dương Nhạc Di vậy mở miệng nói, ta đến từ phương Bắc Nghi Mông Sơn Khu, ở 120 năm trước, thậm chí bây giờ, rán bánh đều là chúng ta nơi đó chủ thực một trong. Nàng sờ mình mặt, có chút không tin nói, ta quả thật làm qua cằm cốt gọt cốt giải phẫu chỉnh hình. Không nghĩ tới, ta cái này lớn cằm cốt, lại là ăn rán bánh nếm ra. Còn nữa, ta ở 1 năm rưỡi trước, bởi vì mặt đất đóng băng, từ thang lầu không cẩn thận chợt té gãy đùi phải, bóp, lộ khai thành đứng lên, vỗ nổi lên bàn tay. Nói, Bội phục, bội phục. Ta cũng nhìn thấu nàng cằm cốt chỉnh hình. Vậy nhìn thấu nàng đùi phải có chút hơi dài. Nhưng là càng hơn sâu hơn tin tức. Cũng không nhìn ra. Lâm Kiệt, người thật rất lợi hại. Lâm Kiệt tiểu đệ đệ, người thật rất giỏi đâu. Trần Lam đứng dậy, đi tới cầm Dương Nhạc Di trước đó viết xong tin tức tờ giấy kia với tay cầm. Lại từ Nhâm Kiến Trung trong tay lấy ra Lâm Kiệt tờ giấy kia. Đối với chiếu một cái, không nhịn được hô, xoa xoa, cái này thân cao sai số chưa đủ 3mm, trọng lượng sai số chưa đủ 0.1kg. Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không Tôn Hầu Tử đổi được? Có hỏa nhãn vàng trời trong à? Chẳng qua là, Trần Lam do dự một chút, nhịn được không nói, chỉ là cái gì? Nhâm Kiến Trung vội vàng truy hỏi. Trần Lam phốc xích cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, chữ của ngươi cũng quá xấu một chút đi, giống như một học sinh tiểu học chữ viết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cung-song-vien-noi-din-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.